Chương 627, đối chiến đêm trước. Tê chương 627, đối chiến đêm trước. Tê Trương Tưởng liền lập tức phát động kia trước đây không lâu, bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, bố trí ở thành phố học viện các học trong vùng đệ 17 học khu phi lôi thần thuật sĩ kỳ, cùng với chính mình trong tay nắm phi tiêu trên kia đặc thù phi lôi thần thuật sĩ kỳ hô ứng lẫn nhau đứng lên. Chẳng qua là vài cái trong ánh lấp lánh mà thôi. Trương Tường thân thể đang ở khu thứ 7 cùng đệ 17 khu trong lúc đó thẳng tắp trên, sở khoảng cách lây khu vực trong lúc đó vài cái lóe ra, cuối cùng xuất hiện tại đệ 17 khu một cái trong ngõ tát. Tuy là Trương Tường coi như là muốn không thông qua trung chuyển điểm, trực tiếp từ khu thứ 7 dịch chuyển đến đệ 17 khu cũng là không có gian đề. Thế nhưng, đó không thể nghi ngờ sẽ bị hao tổn càng nhiều hơn trả cơ dạ. Cho nên, Trương Tường chỉ có sẽ chọn nhiều lần như vậy trung chuyển, nhưng ngược lại bị hao tổn ít hơn trả cờ dạ phương thức. Chỉ bất quá, Trương Tường dùng phi lôi thần dịch chuyển đến đường tắt, nhưng cũng không là ở hắn lấy được có quan hệ ám bộ sở tiểu đi cái này tổ xỉ kỳ điểm tụ tập. Ở Trương Tường lấy được dễ dàng bên trong, đối phương đại bản doanh đúng ở cách nơi này hai cái đường phố mà kỳ rủ kỳ bên ngoài một cái tính tổng hợp đại học phụ thuộc khu vực, tọa thể hoang tràng dưới lòng đất. Thế nhưng, đây đối với cước trình vô cùng cực nhanh, thậm chí có thể lấy nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh Trương Tường tới 833 nói, nhưng chỉ là ngắn ngắn lưỡng 3 phút mà thôi. Mà không biết vì sao, ở Trương Tường đi ra đường hầm kỳ rủ kỳ sau, hắn cũng là phát hiện trên đường phố lúc này lại là rất ít người đang, chỉ có thỉnh thoảng mấy chiếc xe hơi đi ngang qua mà thôi. Nhưng là thua thiệt đúng như vậy, Trương Tường có thể lấy tương đối mau tốc độ, ở đường phố kỳ rủ kỳ trên chạy nhanh mà qua. Chỉ bất quá, làm Trương Tường vọt tới tòa kia tính tổng hợp đại học phụ thuộc khu vực ngoại mặt thời điểm, hắn lại rốt cục phát hiện không đúng. Bởi vì, ở nơi này tính tổng hợp đại học phụ thuộc khu vực trong, lại đúng căn bản cũng không có người, giống như là phụ cận rắn người rảnh rỗi khu tán thuật thức vậy. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thể khẳng định, hắn không có cảm thụ được kia một có quan hệ người rảnh rỗi xua tan, thuật thức ma pháp ba động. Đang cùng Index ở chung, lấy trong mấy ngày này, Trương Tường cũng không phải là không có thu hoạch. Tuy là, hắn cũng không có dình Index trong đầu thập vạn tám thiên bản ma đạo sách lý tưởng. Thế nhưng, ở hàng ngày sinh trong lời nói, thỉnh thoảng vẫn sẽ cho tới có quan hệ ma pháp tương quan trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa Index đã từng vô cùng sợ Trương Tường ở trong thân thể ma lực, sẽ cùng hắn siêu năng lực phát sinh xung đột, từng theo hắn thảo luận qua có quan hệ với ma pháp cùng siêu năng lực tương quan gian đề. Cho nên, Trương Tường hiện tại đã là có thể bằng vào cùng với chính mình thoáng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể ma lực, hoặc là tinh thần lực, tới dò thám biết bên ngoài giới có hay không có duy trì liên tục tính phạm vi tính ma pháp. Cũng vì vậy, hắn có thể khẳng định, phụ cận đây tuyệt đối không có người rảnh rỗi xua tan, cái này thuật thức. Như vậy xử gãy xuống lời nói, có chút sự tình cũng đã là sáng tỏ. Tuy là Trương Tường chỗ ở G Dung ám bộ, đúng thành phố học viện mấy con ám bộ bên trong bộ đội nhất thần bí, cũng là tiếp cận thực lực cường đại nhất một con. Thế nhưng, đây là nhằm vào thực lực tổng hợp mà nói. Trương Tường thủ hạ chính là một con kia rất ít sử dụng dê ỷ vụt thuộc hạ ám bộ năng lực, cũng là cùng thành phố học viện này tùy ý có thể thấy được, tỉ như chó săn bộ đội những thứ này ám bộ, cũng không có gì lưỡng dạng. Hơn nữa Trương Tường yêu cầu mình thủ hạ chính là ám bộ, là ở ngắn ngủn thập 2 giờ bên trong, liền phải lấy được kết quả. Như vậy, về có người ở điều xem chính mình cái này một món sự tình, sở tiểu đi ám bộ thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là đã biết. Lại liên tưởng một cái gần nhất địch nhân của bọn họ, rất dễ dàng, đối phương sẽ hẳn là đoán đao ra địch nhân là Trương Tường mới đúng. Hơn nữa, ta tựa hồ có hơi quá xem thường các ngươi nữa nha. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đem kia lạnh lùng ánh mắt chuyển rời đến tòa kia tính tổng hợp đại học, tùy ý có thể thấy được một người trong đó cả mạ giặt trên. Lúc này, cái kia cả mạ giặt chính là khi theo lấy Trương Tường di chuyển nhanh chóng, tựa hồ cũng là vừa khớp một dạng mà ở dọc theo Trương Tường di động quy tích, đang chậm rãi di động tới. Lại sau đó, ở Trương Tường gần ra cái này cả mạ giặt làm phim phạm vi thời điểm, một người cả mạ giặt cũng là vừa may mà thay thế bổ sung trên đi. Hết thảy tất cả, thoạt nhìn giống như là tự BC3 nhưng. Nhưng trên thực tế, tất đều là trải qua tòa kia dấu ở thể hoang quán dưới lòng đất máy tính nghiêm mật tính toán. Bởi vì, ở Trương Tường bước vào lấy cái này tính tổng hợp đại học làm trung tâm một cái đường kính, đồng thời bị tương quan cả mạ giặt bắt được hình bóng sau đó. Bộ kia máy tính liền bắt đầu tính toán nổi lên như thế nào hoàn mỹ quản chế Trương Tượng. Trước đó khống chế được dọc theo đường đi này, máy thu hình rời đi tốc độ độ phát sinh cải biến, để dọc theo đường đi cả mạ giặt đều làm hết sức bắt được lớn nhất tầm mắt, làm ra một cái để Trương Tượng phút chốc cũng không có thoát ly đối phương theo dõi kế hoạch. Mà lúc này, ở nơi này cái đại hình máy tính phía trước màn ảnh, có Phú Hạ Dụ Kỷ cũng là hai tay chống ở kim loại trên mặt bàn, mặt lộ ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngạo nghễ nụ cười, nhìn Trương Tượng trên màn ảnh Trương Tượng. Đang ở như hắn kế hoạch một dạng về phía thể hoang quán phương hướng di động tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên ngừng lại, nhìn về máy thu hình phương hướng, trên mặt lộ ra cười nhạt tới. Ha ha, coi như là phát hiện, ngươi có thể đủ phải làm gì đây hôm nay, ta liền phải cải biến năng lực giả ở thành phố học viện bên trong mà vi, để mọi người biết LV5 cũng sẽ khuất phục ở khoa học kỹ thuật lực lượng phía dưới. Chỉ có khoa học gia mới là cái này thành phố học viện nhất đồng muốn tồn tại. Ta nhất định sẽ làm cho này khinh thị ta cao y bo nở mở tờ ra y, trả giá thật lớn có Phú Hạ Dụ Kỷ giúp đỡ mình một chút trên cánh mũi tròn khung kính mắt, khỏe miệng lộ ra một kia có chút bệnh trạng nụ cười tự tin. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, nụ cười trên mặt hắn cũng đã là cứng cứng. Bởi vì, tựa hồ là nghe được hắn thoại ngữ. Ở lớn bình mạc chi thượng Trương Tượng nhưng là đối với lấy cái kia cả mạ giặt hừ lạnh một tiếng, nói một cái tiếng cái gì. Tiếp đó, toàn bộ màn hình lớn hình ảnh, liền biến thành hoa tuyết điểm. Nhìn thấy màn này, có Phú Hạ Dụ Kỷ trên mặt của ở cứng ngắc sau một hồi, lộ ra phẫn giận thần sắc tới. Cho ta đem tất cả khu động khải người máy đều cho ta thả ra ngoài, còn có đem kia hai chiếc đuổi chế ra, trang bị bắt chước mũ gì nổ xì rủ gì khu động khải. Cũng cho ta phái đi ra ngoài. Ta muốn cho hắn biết, LV5 cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Có Phú Hạ Dụ Kỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Phải ít hai ăn mặc bạch sắc nghiên cứu phục, ngồi ở hai bên bàn một nam một nữ, nhanh chóng đáp lại một tiếng, bắt đầu đi qua cổng phụ tờ thao tác bắt đầu tới. Nhưng đang cố gắng thao tác bọn họ, cũng là cũng không nhìn thấy kia lộ ra phẫn nộ thần tình, thậm chí ngay cả cái chán đều toát ra gân xanh có Phú Hạ Dụ Kỷ. Đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là tốc biến qua một tia khiếp đảm. Nhưng lập tức, liền bị hắn kia cuồng nhiệt tâm tình cho sông rối loạn. Bởi vì cải biến bài trừ lấy năng lực đẳng cấp vì mục tiêu IUI năng lực luận, đem thành phố học viện dẫn vào trí giả mà không phải là năng lực giả nắm trong tay cha NG Thà Y, hắn đã là chuẩn bị hơn 2 năm. 2 năm qua nhiều đem hết toàn lực, không được phép hắn xuất hiện bất kỳ gì chuyển điểm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.